Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, phá băng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mừng rỡ thấu là cái gì quỷ? Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, nhưng hệ thống liền đặc biệt là một móng heo lớn, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói tường tận minh một chút. Xây lại là như vậy. Bây giờ lại lấy ra một cái mừng rỡ thấu. Quay số, phần thưởng là nhân dân tệ vẫn là đồng euro. Trịnh Nhân phỏng đoán đại khái trước tiên là một loại bị động kỹ năng, giống như là may mắn và xây lại năng lực giống nhau. Trở lại vàng cây cỏ, Thường Duyệt hôm nay uể oải, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không có lên lầu, đi thẳng về rửa mặt ngủ, yên lặng ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân đầy máu đầy xanh tại chỗ sống lại, ở tiền tuyến bị thương, đưa đến xương sườn gãy xương vậy trên căn bản khỏi rồi. Bây giờ chỉ có thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sườn gian thần kinh đau triệu chứng. Những thứ khác không có bất kỳ vấn đề. Mở mắt ra, cầm điện thoại di động lên, Trịnh Nhân thấy được Tạ Y Nhân nhắn lại, nàng dậy tương đối sớm. Mua bữa ăn sáng, để cho Trịnh Nhân và Tô Vân sau khi dậy lên đi ăn cơm. Trịnh Nhân nhìn trong điện thoại di động tin tức, khóe miệng nụ cười nhẹ nhàng. Tối hôm qua ăn sô-cô-la Mộ Tư, cũng không bằng hắn bây giờ nụ cười ngọt. Ăn rồi điểm tâm, liền chạy đi làm. Ngày hôm nay vậy không có chuyện gì. Sau khi giải phẫu người bệnh còn muốn chờ mấy ngày có thể làm kỳ 2 giải phẫu. Cái này kỳ 2 giải phẫu, để cho Trịnh Nhân nhức đầu không thôi. Nếu là không có, người bệnh ngày hôm nay, ngày mai sẽ có thể xuất viện, nhưng là phải không dưới có thể thu lại giá đỡ. Sau khi giải phẫu cũng phát chứng sẽ rất phiền toái. Cái gì gan tính não bệnh các loại, lại là khó giải quyết. Thế gian an được song toàn pháp, ở giường ngủ quay vòng trước tiên và đối với tật bệnh chữa trị trong. Cuối cùng vẫn là lựa chọn hạ đôi giá đỡ. Trịnh Nhân cũng không có biện pháp tốt. Bất quá Trịnh Nhân không hề rỗi rãnh. Hắn bắt đầu suy nghĩ nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ. Nhìn dáng dấp, móng heo lớn là giúp đỡ mình làm giải phẫu livestream. Mừng rỡ thấu, có thể rút ra cái gì? Mỗi một cái bảo dương cũng không mở ra thứ tốt gì. Trịnh Nhân đối với những thứ này cũng không cảm thấy hứng thú. Bắt chặt thời gian hoàn thành giai đoạn thứ nhất, mau sớm thấy cuối cùng giai đoạn mới là đứng đắn. Tham gia Vương Miện lên Minh Châu cuối cùng giai đoạn tưởng thưởng nhiệm vụ, để cho Trịnh Nhân thu được ích lợi không cạn. Đi tới tham gia khoa, Bành Giai sáng sớm chìa vào vành mắt đen, đứng ở cửa đợi không biết bao lâu. Bành quản lý, ngươi làm sao tới? Trịnh Nhân có chút kinh ngạc. Ông chủ Trịnh, hợp đồng nghĩ định xong. Ngài liếc mắt nhìn, Bành Giai mặc dù mệt mỏi, nhưng cũng rất là vui vẻ yên tâm. Giải phẫu livestream, vẫn là giải Nobel hạng mục. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Hạnh Lâm Viên mang đến to lớn lưu lượng. Có thể hay không cải tử hồi sanh, có thể hay không hấp dẫn tới đợt thứ ba, tour thứ tư vốn, liền chỉ hắn. À, ngươi và Tô Vân thương lượng đi. Trịnh Nhân nói, luật sư xem qua sau đó, sau cùng hợp đồng và ta liếc mắt nhìn là đủ rồi. Loại này hất tay trưởng quỹ, cũng không sợ người bên dưới lừa gạt mình. Bành Giai có chút kinh ngạc, nhưng hắn che giấu cực tốt, căn bản không có để cho người bất kỳ phát hiện. Vị kia tranh chua khắc nghiệt, ẻo là trợ thủ, cũng không phải là giao dịch cùng hạng người. Hắn tinh minh tới cực điểm. Mặc dù là bác sĩ, không phải thương trường tinh anh, nhưng đối với người tâm lý nắm bắt vô cùng chính xác. Trong lòng mình giá, hắn tựa hồ sớm đều biết, một hớp liền hô đến liền mình tiếp nhận giá cả ranh giới cuối cùng. Bành Giai đổ là muốn cho Trịnh Nhân tới tự mình đàm phán. Vị này ông chủ Trịnh nhìn thật thà trung thực, hẳn sẽ không như vậy tinh minh đi. Nhưng mà ông chủ Trịnh căn bản không tiếp lời, trực tiếp đem hết thảy cũng vứt cho Tô Vân. Tô Vân nói, lão bản, khoa bên trong không có chuyện gì chứ? Không có sao, ngươi đi làm việc đi. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhanh chóng làm xong, bắt chặt thời gian giải phẫu. Nói hay, nhóm kế tiếp người bệnh mở lúc nào? 5-3 ngày, chủ yếu xem các ngươi. Trịnh Nhân đã tận lực rút ngắn người bệnh nằm viện thời gian. Nhưng cơ bản nhất thời gian nhưng không có biện pháp xóa đi. Tô Vân gật đầu và bành dai đi. Trịnh Nhân cười híp mắt đi thay quần áo. Sớm bàn giao, căn bản không có chú ý tới giáo sư Triệu diễn cảm. Chẳng qua là tự mình kiểm tra phòng, đọc sách, cuộc sống như thế, ngược lại là cũng tốt. Mới vừa tra xong phòng, còn không có chờ Trịnh Nhân tìm một hướng mặt trời rác ngồi xuống đọc sách, liền nghe có người kêu mình. Thế nào? Ông chủ Trịnh, nghe điện thoại, bên ngoài y tá nói đến. Nói hay, Trịnh Nhân cầm lên trong phòng làm việc xuyến liên điện thoại. Nói đến, này, ngài khỏe, à, là chủ nhiệm à, ngài khỏe, phải, ta cái này thì đi lên. Nói xong, Trịnh Nhân liền cúp điện thoại. Lão bản, chuyện gì? Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi. Tiêu hóa nội khoa nói thu một cái cửa mạch cao áp người bệnh. Để cho ta đi xem có thích hợp hay không giải phẫu. Trịnh Nhân cười nói. Rudolf G. Wagner giáo sư hưng phấn khoa tay múa chân một cái động tác tay thắng lợi. Phá băng cuộc hành trình. Chính thức bắt đầu. Nhô lên phá kỷ lục cái giường bệnh thành lũy. Giới hạn tại cái tiểu tổ này hoặc là tham gia khoa mà nói. Đó là không thể nào. Trịnh Nhân đối mặt là băng cứng. Cất bước di gian. Muốn phá băng thì phải những khoa thất khác chủ nhiệm cửa giúp đỡ. Giống như là la chủ nhiệm loại này cử động. Chính là Trịnh Nhân muốn nhất. Dẫu sao hàng loạt bụng nước người bệnh nếu muốn vào khám bệnh. Ít nhất có một nửa. Hơn phần nửa sẽ đi tiêu hóa nội khoa chuyên gia chẩn xem. Là chủ nhiệm có thể thu người bệnh cơ hội. Muốn so với tham gia khoa môn chẩn còn lớn hơn lên mấy phần. Trịnh Nhân chỉnh sửa một chút quần áo trắng. Sải bước đi ra tham gia khoa. Chờ hắn đi ra ngoài. Giáo sư Triệu đi tới trạm y tá. Hỏi, mới vừa rồi là ai tìm ông chủ Trịnh? Hắn cười híp mắt. Hoàn toàn không có lộ ra bất kỳ địch ý nào. Là tiêu hóa nội khoa la chủ nhiệm. Y tá trả lời. Giáo sư Triệu lòng trầm xuống. Nhanh như vậy, sẽ để cho vị này tiểu Trịnh lão bản phá vòng vây sao? Mình thật giống như còn chưa kịp làm cái gì đây. Hắn dùng mỉm cười che giấu mình thất lạc. Chậm rãi đi ra tham gia khoa cửa. Chuẩn bị đi làm giải phẫu. Mãnh long quá giang. Cái này thật đúng là một cái mãnh long à. Vẫn là chất lượng 10 phần cái loại đó. Trịnh Nhân bước nhanh đi tới tiêu hóa nội khoa. Mang mỉm cười. Gõ la chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Mời vào. Bên trong truyền tới la khoa trưởng thanh âm. La chủ nhiệm. Ngài khỏe. Trịnh Nhân vào cửa. Trước rất cung kính cúi người. Sau đó nói. Ông chủ Trịnh. Khách khí. Ngồi đi. Là chủ nhiệm tỏ ý Trịnh Nhân ngồi xuống. Sau đó hỏi, mấy ngày trước người bệnh, đã chắc chắn là tuyến lạp thể não cơ bệnh. Ừ, Trịnh Nhân nhẹ khẽ lên tiếng. Chắc chắn là có thể xác định, nhưng mà giới hạn phát hiện có phân tử bệnh lý học. Gen học trình độ, còn không có cách nào trị tận gốc. Chỉ có thể thông qua dược vật chữa trị, vận động chữa trị. Chú ý ăn uống các loại phương thức tới bổ sung. Cái đó người bệnh, Trịnh Nhân phán đoán là bính đồng chua cởi khinh chất xúc tác thiếu sót đưa đến lâm sàng triệu chứng. Dành cho sinh đồng ăn uống, carbon nước hóa hợp vật hạ xuống, mỡ hàm lượng lên cao, có thể làm cho người bệnh tuyến lạp thể sinh vật hợp thành gia tăng và dị thế chấp tính hướng hoang. Dại hình mtDNA thay đổi gia tăng. Ông chủ Trịnh có gì tốt đề nghị sao? Là chủ nhiệm hỏi. Trịnh Nhân đem mình cái nhìn nói một lần. Hắn một mực quan sát la khoa trưởng diễn cảm. Quả nhiên, tự nói những thứ này vậy không việc gì ý mới. Hiển nhiên và La chủ nhiệm cho ra phương án cơ bản giống nhau. La chủ nhiệm cười đem chuyện này bỏ qua đi. Nói đến, ngày hôm qua ta ra cửa trần, gặp có một cái trai gan thời kỳ cuối, môn mạch cao áp người bệnh. Hãy thu tiến vào, ông chủ Trịnh giải phẫu trước. Cần phải làm gì kiểm tra? Mới tiếp giải phẫu, cần làm lá gan hạch từ di tán, dùng để phán đoán đâm điểm vị trí. Trịnh nhân nói, hạch từ di tán nói, là chủ nhiệm nhẹ giọng nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyency.com/chéo-name-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nsat-gạch-nối-name-gạch-nối-vung-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.